Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 116, Huyết bộ lạc, Lý Thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại huyết sắc thi khôi nhô ra móng vuốt của nó, chụp vào đoạn trần đầu lâu thời điểm, thương thúc thân ảnh xuất hiện, mà lại khoảng cách bên này đã không đủ 30 mét. Tốc độ của hắn cực nhanh, coi như so với khinh công viên mãn đoạn trần đến, đều muốn mau ra một mảng lớn. Vượt qua cái này 30 mét khoảng cách, với hắn mà nói, nhiều nhất chỉ cần một hơi thời gian. Chỉ bất quá, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng cái kia huyết sắc thi khôi vươn tay chảo tốc độ. Thế là, tại hắn đem khoảng cách rút ngắn đến không đến 10 mét thời điểm, cái này huyết sắc móng vuốt liền hung hăng chộp vào đoạn trần trên trán. To lớn lực đạo, thậm chí đem đoạn trần cho cả ấn vào cây đại thụ này thân cây bên trong. Răng rác, đại thụ lại cũng không chịu nổi loại này liên tục tàn phá. Thân cây bị bẻ gãy, to lớn thân cây mang theo cành lá chậm rãi hướng một bên khuynh đảo. Mà cũng chính là ở thời điểm này, Thương Sâm rốt cục chạy tới nơi này. Người còn chưa đến, chân đã bay ra, một cước đá vào cái này huyết sắc thi khôi chỗ ngực. Cái này bao hàm lấy tức giận cùng lực lượng khổng lồ một cước, trực tiếp đem cái này huyết sắc thi khôi cho cả đá bay mấy chục mét. Sau đó một tiếng ầm vang đụng vào phương xa một chỗ trên núi đá. Nhất thời, bụi mù nổi lên bốn phía. Đá vụn bay loạn, nhìn điệu bộ này, một cước này, lại há lại chỉ có từng đó có vạn quân lực. Chỉ bất quá, sau một khắc, cái này huyết sắc thi khôi liền từ trong bụi mù thoát ra. Trên mặt của nó, y nguyên mang theo trước lúc trước cái loại này nhe răng cười. Người không việc gì. Dùng loại kia giống như thuấn di tốc độ, trong chốc lát liền xuất hiện ở Thương Sâm bên cạnh, vung ra nó huyết sắc móng vuốt. Sau một khắc, một người một thi liền chiến đến cùng một chỗ. Bọn hắn giao thủ tốc độ, liền ngay cả vừa mới bước vào đến tiên thiên cảnh người chơi, đều rất khó dùng mắt thường bắt được. Nếu như là người bình thường ở bên quan chiến, càng là cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nghe được bốn phía vang lên các loại tiếng hét lớn âm. Cùng mảnh rừng núi này ở giữa, trên cây cối, trong bụi cỏ, thỉnh thoảng xuất hiện một đạo thật sâu dấu vết. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Lần này bị hung hăng đâm vào một cây đại thụ trên cành cây. Càng đem đại thụ đâm đến đứt gãy khuynh đảo người. Lại là Thương Sâm, hắn giờ phút này, già nua sắc mặt. Hào không một tia huyết sắc, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Vai phải của hắn bàng chỗ, dày đặc tiên thiên hộ thể cương kình đã sớm bị đánh đến gần như tán loạn. Có một đạo thật sâu vết thương, miệng vết thương chảy ra máu đúng là đen như mực sắc, mang theo mùi hôi thối. Mặc dù loại này tanh hôi huyết dịch tại Thương Sâm nuốt một chút dược hoàn về sau, liền cấp tốc biến thành bình thường đỏ. Nhưng không thể phủ nhận là, tại cùng cái này huyết sắc thi khôi trong lúc giao thủ, hắn là ở vào tuyệt đối thế yếu. Mặc dù không đến mức giống đoạn trần như vậy không có lực phản kháng chút nào, nhưng cũng chỉ có thể nỗ lực trèo trống. Lạc bại bị giết là chuyện sớm hay muộn. Cảm ứng đến huyết sắc thi khôi tình huống bên kia, giấu ở trong rừng một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ nhã nhặn nam tử trung niên, khóe môi không khỏi khơi gợi lên một vòng tiếu dung. Trong bộ lạc tộc nhân thẳng đến tối hôm qua mới giao cho mình, để chính mình trưởng khống huyết sát. Quả nhiên lợi hại, không chỉ có cái kia phách lối đến không được đoạn trần bị một bàn tay chụp chết. Liền ngay cả cái này nhìn thực lực hẳn là tiên thiên cảnh đỉnh phong hàng cứng, tại nó trong tay, đều chỉ có thể nỗ lực đau khổ trèo trống. Bị giết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Có tôn này huyết sát tồn tại, những cái này xếp tại Hàn Sơn bảng hàng đầu cái gọi là cao thủ, còn có cái kia cơ hồ bị người thổi tới bầu trời, danh vọng càng là như mặt trời ban trưa cái gọi là người chơi 10 đại cao thủ, căn bản chính là chó như cứt không đáng giá nhắc tới. Cái kia cái gọi là người chơi 10 đại cao thủ dù là thêm cùng một chỗ, cũng không thể đánh thắng được mình huyết sát. Hơi để cho người ta tiếc nuối là, nơi này dù sao khoảng cách Thương Lan đại bộ phận Thương Lan thành rất gần. Căn cứ trong bộ tộc những cái này lão bất tử thuyết pháp. Vì không làm cho Thương Lan đại bộ phận cung phụng chú ý, huyết sát tốt nhất là thu liễm một chút. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, tốt nhất đừng phóng xuất ra huyết sát chi lực ra. Bằng không, cái kia tiên thiên cảnh đỉnh phong NPC lão đầu. Đoán chừng sớm bị huyết sát xử lý. Dù sao, huyết sát chính là trong truyền thuyết thiên nhân cảnh ma vật. Mình vì thu hoạch điều khiển tư cách của nó. Thế nhưng là bỏ ra rất rất nhiều. Thậm chí đều đem mình biến thành cái này phó người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Trung niên nhân khóe môi tiếu dung rút đi. Hắn có chút đưa tay. Để tay từ trong tay áo nhô ra một đoạn đến. Liền nhìn thấy trên tay của hắn. Đã là khô cạn một mảnh. Trên đó càng là răng đầy nhìn thấy mà giật mình huyết hồng sắc điểm lấm tấm. Những thứ này màu đỏ điểm lấm tấm. Cho dù là trung niên nhân mình nhìn. Đều cảm thấy rất là nhìn thấy mà giật mình. Hắn mặt không thay đổi đưa tay một lần nữa rút về ống tay áo. Dù là biến thành cái dạng này thì thế nào? Bộ thân thể này, cuối cùng chỉ là trong trò chơi thân thể. Đừng nói là loại trình độ này. Chỉ cần có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, liền xem như để cho mình biến thành chân chính thây khô lại có làm sao? Dù sao, đây chỉ là một trò chơi. Trở lại thế giới hiện thực về sau, hắn vẫn là một cái nhân loại bình thường. Cũng sẽ không bởi vì trong trò chơi thân thể loại biến hóa này. Mà ít một miếng thịt, chỉ bất quá, huyết sát mỗi xuất động một lần, đều nhất định muốn hút đại lượng nhân loại cường giả tinh huyết. Tài năng bảo trì sức sống, mới không còn phệ chủ. Bất quá, cái này với hắn mà nói, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Mảnh rừng núi này bên trong người chơi thật sự là nhiều lắm. Bao quát những thủ hạ của mình, đều có thể làm huyết sát huyết thực nha. Đặc biệt là những thủ hạ của mình, từng cái ỷ vào mình tại trong hiện thực tài đại khí thô, đã càng ngày càng thoát cách tầm kiểm soát của mình, cũng không quá nghe mình, mà chỉ nghe lệnh tự mình huyết khâu, đã bỏ mình, nếu như thế, nhóm này không nghe lời thủ hạ, cũng không có giữ lại cần thiết, chờ thu thập cái kia khá khó xử quần NPC lão đầu về sau, liền để huyết sát trải qua. Đem bọn hắn cùng đối địch đám kia tạp ngư người chơi cùng một chỗ thu thập hết tốt. Về phần bọn hắn sau khi chết để lại những cái kia bảo binh cấp trang bị, liền đều thuộc về mình. Đây chính là một số lớn mặc thạch A, đổi thành trong hiện thực thông dụng điểm, cũng tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Nghĩ không ra mình nửa đời không như ý, đang chơi bên trên cái này gọi là thời đại hoang cổ trò chơi về sau, lại là gặp may sinh ra ở một cái thần bí trong bộ tộc. Đây thật là vận may của mình. Cũng chú định đem là của mình nhân sinh một cái bước ngoặt. Nghĩ tới đây, nhã nhặn trung niên nhân khóe miệng lại không tự giác khơi gợi lên một vòng tiếu dung. Hắn gọi Lý Thao. Hắn ra đời cái kia bộ lạc cũng không phải là một cái bình thường tân thủ bộ lạc, mà là một cái thần bí mà cường đại tà ác bộ tộc. Cái này bộ tộc danh tự gọi là Huyết Bộ Lạc, mà cái này nhã nhặn trung niên nhân chính là cùng Đoạn Trần từng có gặp mặt một lần Huyết Bộ Lạc thủ lĩnh. Đương nhiên, chân chính tà ác NPC bộ lạc Huyết Bộ Lạc thủ lĩnh đương nhiên sẽ không là hắn. Hắn cái này cái gọi là Huyết Bộ Lạc thủ lĩnh, tại chính thức Huyết Bộ Lạc bên trong, cũng chính là một cái tiểu tốt con mà thôi. Đột nhiên, nam tử trung niên Lý Thao khóe miệng tiếu dung lại một lần nữa biến mất. Bởi vì, hắn tựa hồ nghe đến một chút nhỏ xíu động tĩnh, tựa hồ là có ai tại hướng về bên này cấp tốc mà đến. Cảm tạ XZXZ111100 chi điền tiền khen thưởng. Chuyển hướng từ chương này bắt đầu xuất hiện mánh khóe. Cách chương.